Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Linh hồn miểu sát. Ở tất cả mọi người rút thăm hoàn tất sau đó, hội võ cứ như vậy bắt đầu. Bởi nơi sân đặc biệt lớn, có thể duy nhất tiến hành mấy chục người chiến đấu, đều chia làm vì bất đồng nơi sân, cũng sẽ không quấy nhiễu được đối phương. Trong đó Lâm Hiên đứng lên luận võ đài lúc, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hắn thật sự là làm cho người rất chú mục. Ở đấu vòng loại trong đoạt được tên thứ ba, tiếng chất vấn không ngừng, đều cho rằng Lâm Hiên đang làm giả. Hiện tại đến cùng là đúng hay không làm bộ, ở cuộc tỉ thí này trong là có thể nhìn ra. Long Ngâm tu vi ở linh đan kỳ 4 tầng, so với Lâm Hiên cũng cao hơn thượng nhất tầng. Trừ cái đó ra các điều kiện đều rất không sai. Thứ hạng là ở 48, cũng không như thế kháo tiền, nhưng hắn tu vi vẫn thật tốt. Từ ý nghĩa mà nói, Long Ngâm liền là một thiên tài. Tuy nói không phải Yến gia chắc là người nhà họ Tô, chí ít cũng là xếp hạng thứ ba người Trương gia. Long Ngâm cầm một bả trường mâu đi tới, cười nói, thật hay giả, thử một lần sao? Đây là đương nhiên, chỉ là không biết ngươi có thể hay không để cho ta thi triển ra toàn lực. Xuất ra vũ khí đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực ngươi. Vũ khí? Lâm Hiên lắc đầu nói, đối phó ngươi, căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào. Huống hồ ta đối phương Thiên Thừa Đế quốc người dự thi, đồng dạng là không dùng vũ khí. Lấy ngươi trình độ, còn chưa đủ tư cách để cho ta vận dụng vũ khí. Ta cuối cùng coi là thấy được có người lớn lối như vậy. Tiểu tử, muốn kiêu ngạo nói, là cần tiền vốn. Long Ngâm cau mày, ban đầu thầm nghĩ thăm dò mấy chiêu, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không muốn thăm dò, mà là nghĩ dụng hết toàn lực công kích. Theo nội tâm hắn phẫn nộ, khí thế nhanh chóng bắt đầu tăng mạnh. Long Ngâm ánh mắt lộ ra vài phần hỏa quang, nắm thật chặt trong tay trường mâu, nghĩ một thương xuyên qua Lâm Hiên, để chứng minh thực lực của chính mình. Ở chỗ này đem đối phương đánh chết cũng không cần phụ trách chút gì. Nhưng nếu như đối phương đầu hàng nói, vậy thì không thể tiếp tục công kích. Bắt đầu tỉ thí, tài phán thanh âm chưa dứt, Long Ngâm quơ múa trường thương liền hướng Lâm Hiên xuyên qua đi. Hóa thành một đạo hồng mang cắt nơi sân, uyển như một vòng thái dương trên không trung lóng lánh, chiếu sáng cả nơi sân đều trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Giống như là ở nơi này trên lôi đài cửa hàng một lớp đỏ vải. Chỉ là ở hào quang màu đỏ này trong, ẩn chứa nồng nặc khí tức tử vong, đủ để thôn phệ bất luận kẻ nào. Bất quá trước lúc này, Lâm Hiên cũng cười nhạt một tiếng, cả người chưa từng động, chỉ là nhìn nỗ lực qua đây Long Ngâm, không có bất kỳ cử động. Nỗ lực qua đây Long Ngâm đột nhiên cảm giác được suy nghĩ trong nháy mắt nổ tung. Một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực hướng linh hồn hắn hung hăng đè một cái. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình như là nổ tung giống như. Chợt đồng tử mất đi tiêu cự, há hốc mồm cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Chợt thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống, cứ như vậy than té trên mặt đất, trên tay trường mâu rơi trên mặt đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Lâm Hiên liếc hắn một cái, xoay người liền hướng lôi đài đi xuống. Ngồi ở bên cạnh người xem đều sửng sốt. Còn có một mạch chú ý Lâm Hiên siêu cấp gia tộc trưởng lão môn, đồng dạng là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì? Cái bài danh kia đệ tam mục xong, như thế cũng không có xuất thủ. 48 hào Long Ngâm cứ như vậy té xỉu. Lẽ nào chúng ta không có thấy xuất thủ qua trình? Các ngươi nhất định là không nhìn ra xuất thủ qua trình. Bởi vì hắn căn bản là không có động thủ, cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Chẳng lẽ là linh hồn công kích? Ngoặc kép chấm chấm. Có vài người nhìn không ra, có vài người là nhìn ra. Chỉ ít đông đảo đại lão hay là nhìn ra. Cường đại vô cùng linh hồn công kích, liền khinh địch như vậy chớp nhoáng giết hết Long Ngâm. Cái gì động tác đều không cần, chính là vẻn vẹn liếc mắt nhìn, để đối phương ngã xuống đất ngất đi, không cách nào đấu tranh nửa phần. Nếu như Lâm Hiên tâm ngoan thủ lạt nói, hoàn toàn có thể bù vào một quyền, đem đối phương cấp đánh cho tàn phế. phỏng chừng cũng sẽ không tỉnh lại. Đợi hắn hoàn toàn xuống lôi đài lúc, tài phán mới tuyên bố, số 3 mục song thu được tỷ thí thắng lợi. Hắn đều không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này. Đại đa số người đều cho rằng Lâm Hiên sẽ lộ ra chân tướng, sẽ bị đánh bại dễ dàng. Ai biết không phải Lâm Hiên lộ ra chân tướng, mà là thể hiện ra hắn bá đạo chỗ. Chính là chỗ này linh hồn chi lực. Toàn trường hơn 300 người. Đầu tiên chấm dứt chiến đấu đúng là hắn, mà không phải xếp hàng thứ nhất, cũng không phải xếp hàng thứ hai. Ban đầu nghi vấn Lâm Hiên thực lực, hiện tại nửa câu đều không nói được. Muốn nhất chiêu chớp nhoáng giết hết Long Ngâm, phải cần rất mạnh linh hồn chi lực. Long Ngâm bản thân linh hồn chi lực tuyệt đối không thế nào yếu. Muốn làm được nhất chiêu miểu sát trình độ, nhất định phải mạnh hơn hắn rất đa tài được. Lâm Hiên cũng làm được. Tuyệt đối nhất chiêu miểu sát, làm cho tất cả mọi người chưa từng phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử này quả nhiên không có nói sai. Thiên thừa đế quốc đệ tử linh hồn chi lực phương diện là hơi có chút yếu. Nhưng còn không đến mức như vậy mà đơn giản bị miểu sát chứ. Phỏng chừng vẫn còn cần những người khác phối hợp, mới có thể đánh chết. Yến Kinh Vân cau mày, vẫn là không tin Lâm Hiên có thể chỉ bằng vào linh hồn chi lực, là có thể đơn giản chớp nhoáng giết hết. Hảo tiểu tử, thật là không có để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng có thể kéo dài nữa, bảo trì cái này thế. Bộ Phi Vân rất hài lòng. Hắn phải chính là cái này kết quả. Nhưng quá trình này cũng không đơn giản. Mặc kệ bọn họ có tin hay không, chỉ ít tiếng chất vấn nhanh chóng yếu bớt không ít. Tuy nói chưa có hoàn toàn chứng minh Lâm Hiên có thể có được đánh bại Mục Tuấn Kiệt thực lực, chỉ ít hơi chút có thể có được tán thành, mà không phải thoạt nhìn vẻn vẹn có linh đan kỳ 3 tầng tu vi đơn giản như vậy. Lâm Hiên không có đi để ý tới bọn họ, tuyển chọn đi tới bên cạnh đả tọa ngưng thần, chuẩn bị tiến hành cuộc kế tiếp tỷ thí. Cái gọi là đấu bán kết, kỳ thực chính là quyết định cuối cùng top 10, cho nên có thể không thể gia nhập siêu cấp gia tộc. Thì nhìn đấu bán kết, rất nhanh mọi người chấm dứt chiến đấu. Còn lại chính là một nửa mà thôi. Cũng chính là hơn 150 người. Theo sát lập tức tiến hành một vòng mới rút thăm. Không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Ở người cuối cùng luận võ sau khi kết thúc, lập tức tiến hành vòng kế tiếp. Rút thăm trình tự không có biến hóa. Đầu tiên là từ thứ tự cao nhất rút ra. Theo sát Lâm Hiên lấy ra cái tương đối cao số thứ tự 26 tên. Số 26 sao? Đọc ngantiuyen.com/ Lâm Hiên đi theo lên lôi đài. Đi tới trước chính là Tô gia quản lý đế quốc sở phái tới người dự thi Triệu Vũ. Người linh hồn công kích rất tốt, nhưng với ta mà nói, khả năng hiệu quả liền không thế nào lớn. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, thân thể hiện ra một cổ khí thế. Trên thân hiện ra nhất tầng vòng bảo hộ, vừa may ta võ học liền khắc ngươi. Thật sự là rất không có ý tứ a. Hắn tu luyện võ học là Bá Long Nguyên, có thể ở trên người khởi động nhất tầng bá đạo phản lại vòng bảo hộ. Không riêng có thể phản lại điểm thương tổn, vẫn có thể chống lại linh hồn công kích. Ha ha, đó là chúng ta người. Tô gia đại trưởng lão rất phong chứng kiến Lâm Hiên lấy mẫu ngẫu nhiên số thứ tự sau, cười nói, lúc này linh hồn công kích hiệu quả sẽ phải thấp rất nhiều. Nếu như hắn chỉ có linh hồn công kích một chiêu này, vậy coi như thật xong đời. Nói xong hắn còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bộ gia, ánh mắt lộ ra vài phần xem kịch vui ánh mắt. Nếu như hắn chỉ biết linh hồn công kích nói, vậy cũng thật để cho người cảm thấy thất vọng. Bộ Phi Vân híp mắt, hắn cũng không muốn bộ gia ở nơi này đế quốc trong đại chiến mất mặt. Convert by King Killer. Hết chương.